Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 990, thủ lăng người nhất mạch. Thiên ma hổ tộc tông miếu tế đàn, là chuyên môn dùng để thờ cúng tổ tiên tác dụng. Đương nhiên, nơi đây còn có một cái khác công năng, chính là cùng tổ linh chi địa thủ lăng người câu thông tác dụng. Lúc này, đại trưởng lão đã tắm rửa thay y phục, dọn xong hương án cùng tế tự đồ dùng. Mấy vị thần vương cường giả đều là cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt trang nghiêm vẻ. Làm xong công tác chuẩn bị, đại trưởng lão Bàn Âm cung kính mời ra ba nén nhang, nghiêm túc sự tình đem châm lửa, bái tam bái sau đó, xen vào hương án bên trong. Hôm nay có hai cái người ngoại tộc xông vào tổ linh chi địa, quấy rối tổ linh ngủ yên, còn bất hiếu Bàn Âm tâm quá mức sợ hãi, cho mời tổ tiên chi linh dàn xếp, để cho con tiến nhập tổ linh chi địa, đuổi bắt ngoại tộc người. Đại trưởng lão một chữ một cái, nói cực kỳ thành kính, tiếng nói lạc hậu, trên tế đàn trận pháp bỗng nhiên sáng choang, lư hương phía trên lượn lờ nhang khói, giống như là bị cái gì thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bàn Âm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, loại chuyện như vậy, nghĩ đến thủ lăng người hẳn là sẽ không đồng ý à. Một khắc đồng hồ sau đó, trên tế đàn rốt cục có phản ứng. Đại trưởng lão vẻ mặt chờ mong, nhìn chằm chằm cái kia ba nén nhang thiêu đốt đi ra hương cho. Hương cho lưu động, thời gian dần qua ngưng tụ thành một chữ hình dạng. Tất cả thần vương đều là nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ biểu tình đều trở nên phi thường xấu xí. Mà đại trưởng lão sắc mặt càng là âm trầm sắp chảy ra nước. Cùng thủ lăng người câu thông, đại trưởng lão hiển nhiên không là lần đầu tiên, nhưng là lúc này đây xuất hiện chữ, đã để cho hắn khó hiểu, lại để cho hắn biệt khuất. Hương cho ngưng tụ thành một cái to lớn chữ cút. Tại sao có thể như vậy? Trước đây cùng thủ lăng người câu thông hoặc là chuẩn hoặc là không cho phép, cái này cút chữ lại là có ý gì? Một cái thần vương nghi ngờ nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là không cho phép, nhưng vấn đề là thủ lăng người tại sao muốn dùng cái chữ này? Một cái khác thần vương nói, cái chữ này thật sự là quá không khách khí, sợ rằng thủ lăng người là động chân nộ, bằng không sẽ không dùng cái chữ này đến hồi phục. Chẳng lẽ nói chúng ta không có bảo vệ cẩn thận tổ linh chi địa, để bọn hắn nổi giận? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn sống cái này một sấp dày số tuổi, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bà hương án rút lui đi, xem ra chúng ta cũng chỉ có há miệng chờ sung. Có thể thủ lăng người đã tự mình động thủ. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, thực lực của hắn thông thiên, nhưng là đối mặt thủ lăng người phẫn nộ, hắn vẫn trong lòng còn có sợ hãi. Tại tổ linh chi địa trong, thủ lăng người chính là nhất nhân vật mạnh mẽ, dù là hắn là đỉnh tiêm thần vương cũng không thể làm trái đối phương ý tứ. Cùng lúc đó, bạch hổ trong lãnh địa, Nhung Côn cũng thu được bên này truyền đến tin tức. Ngươi nói cái gì? Bọn họ tiến nhập thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa, nơi đó nhưng là tuyệt địa a. Nghe được tin tức này, Nhung Côn cũng là quá sợ hãi nói, vâng, đại trưởng lão, từ bên kia truyền đến tin tức, Lăng Cửu Sơn xác thực đã bị Diệp Viễn bắt lại, có thể cuối cùng vẫn là kinh động thiên ma hổ tộc đại trưởng lão Bàn Âm. Cuối cùng, Diệp Viễn vẫn bị chặn đứng, bất quá cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là trốn vào tổ linh chi địa. Một cái thần vương cường giả nói, Nhung Côn rốt cục vẫn phải thở dài một tiếng nói, có thể từ Bàn Âm trên tay đào tẩu đã là một kỳ tích. Tổ linh chi địa thật là bọn họ đường ra duy nhất, nhưng là bọn họ tiến nhập tổ linh chi địa, cơ hội sống sót nhưng là không lớn. Sợ rằng lúc này, bản âm đã đem tổ linh chi địa hoàn toàn phong tỏa. Mặc dù bọn họ có thể từ tổ linh chi địa bên trong đi ra, cũng là có chạy đằng trời a. Phía dưới thần vương cũng là kinh hãi không thôi. Hắn nghe được tin tức này thời điểm, cũng là chấn động một lúc lâu. Đừng nói là Diệp Viễn, liền là chính bản thân hắn, cũng không khả năng từ bản âm trên tay chạy trốn. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Hắn từ bản âm mí mắt hạ đào tàu, đồng thời xông vào tổ linh chi địa. Không thể không nói, cái này đã có thể nói là một cái kỳ tích. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Cái kia thần vương cường giả hỏi. Nhung Côn yên lặng chốc lát, đôi hắn phân phó nói, triệu tập trong tộc cường giả lao tới biên cảnh, cho thiên ma hổ tộc tạo áp lực. Lúc này, chúng ta có thể làm cũng chính là những thứ này. Hy vọng bạch quang phúc lớn mạng lớn, có thể từ thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa bên trong đi ra. Cái kia thần vương biến sắc, ứng tiếng nói, vâng, ngoặc kép. Nguyệt Mộng Ly mới vừa từ bế quan bên trong đi ra. Bạch Phách tìm tới cửa tới, chứng kiến Bạch Phách sắc mặt, Nguyệt Mộng Ly cũng biết sợ rằng Diệp Viễn bên kia gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Bạch trưởng lão, Viễn ca hắn, thế nào? Nguyệt Mộng Ly ngược lại là trước mở miệng hỏi. Bạch Phách lưỡng lự một chút, hay là đem từ đại trưởng lão nơi đó nhận được tin tức nói một lần. Ngay mới vừa rồi, đại trưởng lão Nhung Côn cố ý đưa hắn chiêu đi, để cho hắn tới nói cho Nguyệt Mộng Ly tin tức này. Coi như là nghiêm túc sự tình, Nguyệt Mộng Ly nghe sau đó nhưng là cười nói. Thì ra là thế, bạch trưởng lão tất nhiên đến, không bằng tiến đến uống chén trà. Bạch Phách bị Nguyệt Mộng Ly thái độ khiến cho sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói. Lẽ nào Nguyệt cô nương tuyệt không lo lắng Diệp công tử? Nguyệt Mộng Ly cười yếu ớt nói, lo lắng đương nhiên là có chút bận tâm, bất quá Viễn ca nhất định sẽ an toàn trở về. Bạch Phách nghe không khỏi sững sờ, hắn vừa rồi nhưng là nói tổ linh chi địa nguy hiểm, nhưng là Nguyệt Mộng Ly vẫn là có lòng tin như vậy. Lòng tin nàng đến xuất xứ từ nơi nào? Chỉ một lúc sau, thủ lăng người xuất hiện lần nữa tại Diệp Viễn cùng Bạch Quang trước mặt. Tất cả đi ra a. Thủ lăng người nhàn nhạt thanh âm vọng lại trong đại điện. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người chớp động. Trong đại điện chỉ một cái đa số 10 người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều là nghi hoặc không thôi. Cái này, bọn họ là ai? Bạch Quang hiếu kỳ nói, thủ lăng người cười nói, bọn họ cũng là thủ lăng người. Cái này, nhiều như vậy thủ lăng người. Bạch Quang nghe vậy không khỏi sửng sốt, ta lúc nào nói qua, thủ lăng người chỉ có ta một cái. Thủ lăng người chế nhạo nói, Bạch Quang, ngoặc kép, ta gọi Phiền Lân, là Bạch Hổ nhất tộc thủ lăng người thủ lĩnh. Chúng ta thủ lăng người nhất mạch đời đời tương truyền, thế nhưng sứ mệnh nhưng xưa nay không hội thay đổi. Cái kia chính là thủ hộ tổ linh, thủ hộ bạch hổ nhất tộc. Nếu như bạch hổ nhất tộc có diệt tộc nguy hiểm, chúng ta cũng là cuối cùng nhất đạo bình chướng. Phiền Lân nói, Bạch Quang nghe được một hồi kinh hãi, sắc mặt nghiêm một chút. Đối Phiền Lân nói, thủ hộ bạch hổ nhất tộc. Phiền Lân đại nhân cùng chư vị càng vất vả công lao càng lớn. Xin nhận Bạch Quang cúi đầu. Phiền Lân khẽ gật đầu. Nói, chúng ta thủ lăng người nhất mạch. Ngược lại là chịu nổi ngươi cái này cúi đầu. E rằng tương lai, chúng ta bạch hổ nhất tộc muốn phụ ngươi làm chủ. Hôm nay cái này cúi đầu, ta liền thay mặt chư vị tổ tiên chịu. Tốt, kết trận. Phiền Lân ra lệnh một tiếng, những cái kia thủ lăng người từng cái nhanh chóng di động phương vị. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, hiển nhiên đã là đem bộ này trận pháp diễn luyện đến mức tận cùng. Diệp Viễn ở một bên nhìn, cũng là kinh hãi không thôi. Những thứ này thủ lăng người, từng cái thực lực thâm bất khả trắc. Hắn thực sự không nghĩ tới, Bạch Hổ nhất tộc lại vẫn đáng sợ như thế một cổ lực lượng. Bỗng nhiên, trận pháp thành hình, nguyên bản u ám đại điện bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Giống một đạo đủ để hủy thiên diệt địa uy áp, trong đại điện tản mát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.